Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 782, đi anh linh điện. Ang Na đi vào tĩnh trệ phòng lúc, Azada đang cùng mấy vị anh chị em chiếu tới đây hình ảnh câu thông. Cao cấp người bảo vệ Lai, Freya, Mimiron, nhờ bên trong mỗ, Houdia, toàn đều đến đông đủ. Bọn họ đều là tới là Azada lấy được mới tinh thân thể, lại lấy được cuộc đời mới ăn mừng. Duy chỉ có ít đi bị Heller khốn tại anh linh trong điện Odin. Dĩ nhiên còn có đã sớm hy sinh Tyre, cùng với tự cam đoạn lạc lốc cần. À, ngươi tới, chúng ta phải lên đường sao? Nghe được tiếng bước chân, Azada theo tiếng nhìn về phía cạnh cửa, thấy là Angma. Liền lên tiếng hỏi, hắn thân thể đã cùng ban đầu hoàn toàn không cùng. Hôm nay hắn da thịt dịch thấu trong suốt, lưu chuyển thánh khiết chói lọi. Đây cũng là Angma cùng Yiel, cực khổ một cái hơn tháng thành quả. Bọn họ dùng thánh năng kim loại, là Azada tạo nên một bộ thân thể mới, cũng giúp đem linh hồn, ý thức đạt tới hết thảy tất cả, chuyển tới bên trong. Để trốn ắt sẽ lâm vào mất tài ếch. Hôm nay, vậy cái ở hơn 10.000 năm trước, thoát đi Auzua lúc bị Yorgosaren đòn nghiêm trọng, cho nên dính liền không thể nào thanh trừ hủ hóa cũ kỹ thân thể không lành lặn. Liền lẳng lặng trôi lơ lửng ở tĩnh trệ lập trường bên trong. Từ trình độ nào đó mà nói, ở vốn là trong lịch sử, cho dù những cái kia người mạo hiểm không giết chết Azada, đầy đủ kinh hủ hóa tàn phá hắn, chỉ sợ cũng đi ngày không nhiều. Angma gật đầu một cái, thân thể mới như thế nào? Azada đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt thành quyền, một cổ mắt thường có thể thấy được thần thánh năng lượng từ trong lòng bàn tay tán giật mờ, là toàn bộ gian phòng trùm lên một tầng vàng óng. Hắn đáp, hoàn mỹ tuyệt luân. Ta cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Nguyên lai đây chính là điều khiển thánh quang cảm giác. Đúng vậy, Angma cười nói. Những thứ này thánh năng kim loại là nguyên sơ vũ trụ quang ám va chạm, xen lẫn thành bao la chỉ cảnh cùng hư không giới vực lúc sinh ra vật liệu. Thánh năng kim loại từ trình độ nào đó nói, nó cũng không thể được gọi là kim loại. Đây là một loại rất kỳ lạ vật liệu. Angma duy nhất biết được là ở Naru ra đời có rất nhiều như vậy vật liệu tồn tại. Thánh quang chi mẫu Sera thân thể phần lớn chính là do loại này kỳ lạ vật liệu tạo thành. Hôm nay hắn cầm tới trợ giúp Azada tạo nên thân thể, cũng coi là sử không có tiền lệ. Còn như Azada duyên vì sao đối với thánh quang cảm thấy như vậy mới lạ, thánh quang, hoặc là nói thần thánh năng lượng, tiến hơn một bước, loại này cái voi năng lượng bản chất, quang căn nguyên lãnh vực, đối với Titan mà nói không hề coi là xa lạ, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được thuần thục. Titan xuất thân trật tự căn nguyên lãnh vực, là bao la chỉ cảnh bên trong cường đại nhất cá thể, cũng là đối với toàn bộ vũ trụ có gần như toàn diện biết rõ. Cũng không phải là đối với quang lãnh vực không biết gì cả. Nhưng vạn thần điện Titan bên trong, có ở trật tự lãnh vực đi đến mức tận cùng, có đủ để ban cho Nodomu thời gian lực năng lực Amanthun. Có bầu ở trật tự lòng đang sinh, có thể điều khiển sinh mạng bổn nguyên sinh mạng buộc thề người Iona ngươi. Duy chỉ có chính là không có dựng thân quang lãnh vực. Lấy thần thánh năng lượng là lực lượng chủ yếu Titan. Đây cũng không phải nói Titan không đủ toàn diện. Có lẽ tương lai thật sẽ xuất hiện nắm giữ thần thánh năng lượng Titan vậy nói không chừng. Nói tóm lại, đây cũng không có nghĩa là bọn họ không cách nào sử dụng quang căn nguyên lĩnh vực cái voi năng lượng thánh quang, mà bọn họ lấy tự thân lực lượng sáng tạo cũng ban phúc cái này một nhóm người bảo vệ. Cũng cùng bọn họ cũng không không cùng, không có bất kỳ một người nào lấy thần thánh năng lượng thánh quang làm chủ, Azada sẽ đối với mới thân thể bên trong ẩn chứa bàng bạc thần thánh năng lượng cảm thấy mới lạ. Cũng sẽ không ngoài ý muốn. Rất nhiều người cũng lầm lấy là người bảo vệ Tyre chính là thánh quang hóa thân. Cái này hiểu sai. Tới từ loài người đối với Tyre cổ đại truyền thuyết sùng bái tới từ thánh quang giáo hội Alonsus. Pháp áo đại giáo chủ khai sáng Silverhand kỵ sĩ đoàn lấy Tyre bạc trắng cánh tay là đoàn huy tới từ Tyre vũ khí, Silverhand chiến trùy. Ở vốn là trong lịch sử trở thành thánh kỵ sĩ đại lãnh chúa dùng để biên độ tăng trưởng thần thánh. Pháp thuật thần khí trên thực tế, loài người nắm giữ thánh quang, cùng Tyre toàn không quan hệ. Bọn họ là ở Naru cảm cho đòi cùng dưới sự chỉ dẫn. Nhân xâm phá thánh quang bí ẩn. Các thánh kỵ sĩ sở dĩ đem cổ đại trong truyền thuyết Tyre làm nào đó trên ý nghĩa tượng trưng. Vậy chỉ là bởi vì Tyre không sợ hy sinh. Bảo vệ nhỏ yếu vô tư tinh thần. Nói tới chỗ này thì không khỏi không nói một chút Tyre vũ khí. Thanh kia đứng hàng Azeroth rất nhiều thần khí hàng đầu. Silverhand chiến trùy. Nó mặc dù có thể biên độ tăng trưởng thần thánh pháp thuật, cũng là vì trật tự lãnh vực cùng quang lãnh vực không hề mâu thuẫn mà thôi. Bất kỳ lòng trong lòng tránh nghĩa người cũng có thể phát huy ra cái này cầm thần khí nhất định uy năng. Ta thậm chí cho rằng nếu như ta hoàn toàn thích ứng thân thể mới, là có thể khôi phục toàn thắng thời kỳ một nửa thực lực. Một người bảo vệ thời kỳ toàn thịnh một nửa thực lực. Cái này đã rất mạnh. Từ bị Yorgosaren hủ hóa tới nay, Azada còn chưa từng như lòng này trào lưu dâng trào qua. Hắn cảm thấy, ngày xưa sức sống lại trở về. Tiên tri, cảm ơn ngươi là Azada, là chúng ta làm hết thảy. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ nhớ ân tình của ngươi. Hầu Đìa hình chiếu hết sức thành khẩn nói, chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Cái này 10.000 năm, may mà các ngươi, không, Freyr ôn hòa lắc đầu một cái, vẫn là phải quy công cho Salatat tiểu thư. Không có nàng, chúng ta cũng không có cơ hội đi tới ngày hôm nay bước này. Tốt lắm, chúng ta cũng nên đi. Chiến tranh tiến hành đến cuối cùng. Chúng ta sắp đối với Nerzotu phát động sau cùng tấn công. Chúc các ngươi kế tiếp hành động hết thảy thuận lợi. Đúng rồi, nếu như thấy Odin mà nói, giúp chúng ta hướng hắn hỏi thăm sức khỏe. Dứt lời, bốn vị người bảo vệ phân biệt hướng Angma và Azada tạm biệt. Thu hồi tự thân hình chiếu, bình phục con tim suy nghĩ sau đó. Azada nhìn về Angma, hỏi nhỏ. Ta có một cái vấn đề, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý Loken? Vị này đất đai người bảo vệ, lộ vẻ được hết sức nghiêm túc. Angma rõ ràng, liền cùng tất cả người bảo vệ như nhau. Azada vậy cực hận Loken, đã từng sóng vai chiến đấu huynh đệ, nhưng ở nhất không tưởng được giây phút chối bỏ đồng đội. Cùng Heller đồng mưu trục xuất Odin. Gián tiếp tàn sát liền đếm không hết Titan tạo vật, cũng tạo thành Tyre tử vong. Bọn họ đã sớm không đúng lúc cần cải tà quy chánh đáp lại kỳ vọng. Cho dù lạc chịu cải tà quy chánh, vậy phải tiếp nhận thẩm phán. Các ngươi mới là lúc cần phản bội hành động chân chính người bị hại. Ta sẽ bắt hắn, cũng giao cho các ngươi thẩm phán, còn như xét xử kết quả vô luận hắn sống hay chết, ta cũng sẽ không can thiệp. Angma biểu minh mình thái độ. Cảm ơn ngươi. Bất quá mời ngươi yên tâm. Tội của hắn được tội lỗi chồng chất. Chúng ta sẽ không lại xem đã từng như vậy khoan hồng độ lượng. Vậy cũng tốt. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Azada gật đầu thật sâu. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Hy vọng Odin sẽ không để ý cái này 10.000 năm qua. Tất cả mọi người đối với hắn không nghe thấy không hỏi. Angma mở ra một đùa giỡn. Ngay sau đó đưa tay về phía trước hư bát. Thẳng xé trước mắt không gian bức tường ngăn cản. Coi thường khoảng cách rất xa. Phá hư Heller lấy mạnh mẽ tuyệt luân áo thuật ma pháp. xây dựng vậy đảo đem anh linh điện hoàn toàn khép kín, làm bên trong hết thảy tồn tại trọn đời không được thoát ly vững chắc bức tường ngăn cản. Một cái do kim, xanh, hắc ba loại năng lượng xây dựng lối đi, xuất hiện ở bể tan tành không gian trong khe hở. Chỗ cuối lóe lên kim quang sáng chói, một tòa trôi lơ lửng ở đám mây trên, cũng như thần chỉ thành giống vậy phù không pháo đài, tắm mặt trời nóng rực chói lọi, loáng thoáng có thể gặp. Đó chính là anh linh điện. Ang Nga đối với Azada gật đầu một cái, dẫn đầu bước vào lối đi. Azada hít sâu một hơi, vậy theo sát lên, ở phía trước đi ao rua trước. Hai người còn cần làm một chuyện nhỏ không đáng kể, đó chính là thuận tiện đem bị kẹt ở anh linh trong điện người bảo vệ Odin định tự thời kỳ. Các Titan bổ nhiệm Azeroth ghế thủ lãnh quản lý quan cho giải cứu ra. 11 converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sung trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung-nối-tiain-sgạch-nối-ngsi-gạch-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.